Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, rốt cuộc tìm không trở về Tiết Tháo. Nhìn xem lúc này Gabriel trạng thái, Aki Tomoya không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua lúc này ngay tại chuẩn bị dược tề Megumi. Nhìn tới, thật đúng là bị Raphael nói trúng, ngươi là cố ý dáng vẻ như vậy. Một bên đem Gabriel đỡ đến trên ghế salon, Aki Tomoya có chút tức giận nói, đương nhiên, nếu không phải như thế làm, các nàng cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha ta đây. Một bên ở trên ghế salon rên rỉ, Gabriel một bên hồi đáp, lần này sự tình, nguyên nhân gây ra đều là bởi vì lão bản ngươi. Nếu không phải ngươi tuyển định cái kia phần món ăn, ta cũng không trở thành muốn trốn tránh các nàng. Nói đến chỗ này, Gabriel kém chút khóc lên, nàng cảm giác trong lòng tặc ủy khuất. Mặc dù nàng cũng coi là kẻ cầm đầu một trong, nhưng là tại cái kia trên sự tình, nàng cũng bị tra tấn quá sức đâu. Cái này chỉ có thể coi là trên thân thể tra tấn lời nói. Như vậy đến tiếp sau tiền mình bao sự tình liền có thể nói là trên tinh thần hành hạ. Có thể nói, bởi vì cái này sự tình, nàng tao ngộ nhục thể cùng tinh thần song trọng tra tấn. Hở, Aki Tomoya mộng một cái, theo sau có chút khó có thể tin nhìn xem Gabriel, người không phải đã nói tuyệt đối bảo mật sao? Các nàng chỉ là coi là kia là một cái cosplay sao? Nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya không là có ý tốt, dù sao thấy thế nào đều là chính mình tại làm quấy dày sự tình. Mà nghe được Aki Tomoya lời nói, Gabriel không khỏi phạm vào một cái liếc mắt giác quan đều truyền đến trên thân. Các nàng có thể không biết sao? Ban đêm mượn dùng, cho dù là nói làm cái khác, các nàng cũng không tin tưởng a. Ân, kỳ thật lúc đầu lời nói, mọi người cũng không nghĩ tới điểm này. Raphael ngược lại là nghĩ đến một chút. Bất quá nàng đơn thuần tưởng rằng Aki Tomoya muốn dùng vật này viện trợ Kato Megumi các nàng tăng lên thể chất dùng, nhưng là bởi vì đột nhiên lên xe. Cho dù là nương tựa theo sinh lý trên sách học bên cạnh đồ vật đều đủ để các nàng biết bọn hắn đang làm rất tới, xã trưởng, đều là bởi vì ngươi. Bởi vì cái này sự tình, ta thẻ bên trên tiền toàn bộ bị các nàng cho chuyển đi. Sau khi trở về, còn muốn ác độc mà trừng trị ta. Cho nên, tại các nàng hết giận trước đó, ta muốn ở chỗ này. Nói đến chỗ này, bởi vì đau lòng tiền quan hệ, Gabriel xem ra vô cùng đáng thương, cũng không trở thành bộ dạng này sinh khí đi. Mặc dù lúc ngủ các nàng mang theo, nhưng là làm chuyện kia, chỉ là dùng một cái thánh quang loại hình mà thôi a. Nói như vậy, cho dù là các nàng biết chuyện này, cũng sẽ không quá mức sinh khí, hoặc là nói, cũng sẽ không đem Gabriel giày vò thảm như vậy. Nhưng là bởi vì cảm động lây quan hệ, các nàng hiện tại nhắc lên Gabriel còn có thể nói là nghiến răng nghiến lợi đâu. Hơn nữa bởi vì Gabriel toàn bộ bê ra quan hệ, cho nên mặc dù các nàng đối với Aki Tomoya mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng là tóm lại không phải quá tức giận. Đương nhiên, Gabriel đem phần lớn chịu tội toàn bộ nắm ở trên người mình. Cũng không phải là nàng đầy nghĩa khí quan hệ, mà là vì dừng tổn hại. Đúng vậy, là một tiểu phúc hắc biếng nhác thiên sứ. Gabriel thế nhưng là đầy đủ hiểu rõ Aki Tomoya tính cách. Mặc dù dựa theo thương nhân lý luận tới nói, lần này nàng thất tín cánh loại hình chỉ cho mượn đi một đêm. Nàng thuộc về trái với điều ước một phương. Aki Tomoya không truy cứu điểm này đã coi như là không tệ. Bất quá bởi vì đối phương là Aki Tomoya quan hệ, cho nên Gabriel có một loại có thể nương tựa theo chính mình bán bi thảm cùng ôm lấy tất cả chịu tội nghĩa khí, chẳng những sẽ không bị truy trách mắng, sẽ còn đem tổn thất bù đắp lại. Nếu như thuận lợi, nói không chừng nàng sẽ còn nhỏ kiếm một bút đâu. Chủ yếu là Stanichia nghĩ quá nhiều. Nói ví dụ xã trưởng ngươi biết đôi cánh tất tất tất thậm chí sẽ tất tất tất đến quầng sáng hay là sừng bên trên. Sau đó mọi người càng nghĩ càng có khả năng, cho nên mới sẽ dạng như vậy sinh khí. Bất quá xã trưởng ngươi yên tâm, cho dù đối với các nàng ép hỏi, ta thẳng thắn rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không có bán rẻ ngươi. Gabriel nghiêm túc khả khả liên liên đem chuyện mới vừa phát sinh cải biên một cái, nói ra, nhìn xem lúc này liền muốn khóc lên, Gabriel. Chỉ là trong nháy mắt, Aki Tomoya liền biết nàng lúc này suy nghĩ trong lòng sự tình. Bất quá đối với điểm này chút mưu kế hắn cũng không ghét. Thậm chí nho nhỏ thở dài một hơi, dù sao bị hảo bằng hữu trở thành sắc ma gì gì đó, hắn vẫn là rất để ý. Tốt rồi, không phải liền là một điểm tổn thất à, đợi lát nữa ta để thái ất gửi cho ngươi. Lần này thù lao tính ngươi gấp ba. Trong nháy mắt, nguyên bản bụng còn rất đau Gabriel nhảy lên một cái. Bất quá còn không có nhảy cao nửa thước. Vốn nhờ vì bụng đau đớn một lần nữa co quắp tại trên ghế salon. Đúng rồi, cái kia, đã các nàng cũng không lớn ưa thích chuyện này. Như vậy gáp của ngươi có thể hay không tiếp tục cấp cho các nàng a? Thể chất của các nàng chung quy là có chút yếu, có thể tăng cường một điểm vẫn là tốt. Gabriel thân thể không khỏi hơi cứng ngắc lại một cái. Buổi tối hôm qua sự tình, nàng cũng không muốn tại thể nghiệm, nhưng là vừa vặn Aki Tomoya mới đáp ứng cho đền bù. Chính mình không đáp ứng có thể hay không quá tuyệt tình. Sau đó bị thu hồi đi a. Tính ngươi hoàn toàn bản gấp 5 lần thù lao tốt rồi. Hiện tại phải dùng sao? Ta cái này cởi ra. Gabriel biểu thị chính mình hoàn toàn bị tiền tài che đôi mắt. Không phải liền là loại sự tình này sao? Mặc dù rất khó vì tình, cũng có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là Aki Tomoya lời nói, nàng cũng không phải là rất chán ghét. Thậm chí nói là rất ưa thích. Dù sao bộ dạng này hào phóng thiện lương, còn có thể dễ dàng tha thứ nàng tất cả khuyết điểm bằng hữu cùng lão bản cũng không nhiều. Nếu như không phải hắn đã có bạn gái, Gabriel đều muốn tự đề cử mình. Đương nhiên, nếu như loại sự tình này có thể tránh khỏi lời nói, vẫn là không thể tốt hơn. Cái kia, ta có thể hay không để xuống kiến nghị nhỏ a? Nói ví dụ, nếu như có thể mà nói, mang theo ta cánh thời điểm. Các ngươi, nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem tất tất tất làm bẩn của ngươi cánh cùng quầng sáng. Ta cũng không phải biến thái, thế nhưng là, tốt rồi, không muốn chịu Stanichia ảnh hưởng tới. Bất quá đã ngươi bộ dạng này nói, ta tận lực đáp ứng ngươi. Cánh tại ai trên thân, lúc đầu thời điểm hắn có lẽ sẽ còn rõ ràng một điểm. Nhưng là phía sau thời gian, hắn liền sẽ không tận lực đi nhớ kỹ. Hơn nữa, loại sự tình này mặc dù các nàng chế định một cái không sai biệt lắm tuần hoàn trình tự. Nhưng là hào hứng sau khi đến, Aki Tomoya cũng không phải loại kia gò bó theo khuôn phép người đâu. Hoàn toàn không như vậy làm. Hắn cảm giác chính mình cam đoan không được. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Gabriel rơi vào trong trầm tư. Bất quá cuối cùng cũng không có đang nói gì. Bất quá đang nhìn Aki Tomoya đi lấy thuốc cùng nước nóng bóng lưng, Gabriel vẫn là cảm khái nhớ lại một cái mình đã mất đi tiết tháo. Hiện tại xem ra, đã mất đi tìm về hy vọng đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.